chỉ e chính là cửa vào thôn Bốc Vu. Ngươi sao có thể nằm mơ tới nơi đó? Hoặc là ngươi đang bịa chuyện, chẳng qua là người khác nói cho ngươi biết. Thế nhưng, năm đó thôn Bốc Vu đã bị phụ vương ta san bằng, người trong thôn ngoại trừ vạn nhân ra, không một ai may mắn sống sót. Thôn xóm huyền bí này từ lâu đã chỉ còn là một truyền thuyết. Nếu không phải vạn nhân từng kể ta nghe về quê hương hắn, ta cũng không thể biết chi tiết. Ngươi làm sao mà biết được? Ngươi không thể biết được. Cuối cùng, chất vấn đã biến thành thì thào tự nói. Dù Thiệu là một kẻ đam mưu túc trí, nhưng cũng không thể phát hiện ra manh mối nào. Hắc, Thanh Hà Vương, về việc đó, không cần quan tâm ta mộng thấy gì. Ta không có liên quan gì tới vạn nhân của ngươi đâu mà. Thủy Căn vừa nghe câu chuyện bắt đầu bất thường đã vội vàng phủi sạch. Nếu như quỷ vương gia lại lên cơn điên tưởng mình là vạn nhân, thì chắc mông lại bị nở hoa, đêm đêm tiêu hồn mất thôi. Thiệu đột nhiên bật dậy, ngồi trên giường mình dựa lưng vào vách tường, xem ra đang tận lực giữ vững khoảng cách với Thủy Căn, để chứng minh bản thân mình không bị mê hoặc. Nhưng ánh mắt hắn vẫn như trước lập lờ nhìn chằm chằm Thủy Căn, nắm tay run rẩy siết chặt. Tựa như người chết đối bắt được một cây rơm trôi nổi bập bềnh, biết rõ vô ích, nhưng vẫn không kiềm được mà nắm chặt lấy. Như Phùng Cục trưởng đã nói, cho dù ai cũng biết Thủy Căn chỉ là một món đồ giả thô ráp, nhưng hắn lúc nào cũng bị mê hoặc bởi điểm đáng ngờ nào đấy lơ đãng toát ra từ trên người Thủy Căn. Sự mơ mộng viển vông này, giống như xây lâu đài trên cát vậy, khắc trước còn lộng lẫy hoa lệ, khắc sau đã ẩm ẩm sụp đổ. Thủy Căn rất khó chịu vì bị ánh mắt khác thường nhìn chằm chằm, hiếm hoi lắm mới có được một đêm ác linh không xuất hiện, nhưng trong phòng giam, hai người lại mất ngủ một đêm. Tuy rằng không biết mục đích Phùng Cục trưởng tìm kiếm thôn Bốc Vu là gì, nhưng xem ra vị này cũng rất sốt ruột. Không quá vài ngày sau, mục giam tiến hành tổng kiểm tra sức khỏe cho phạm nhân. Phần lớn phạm nhân đều khỏe mạnh, ngoại trừ dư thừa tinh lực thì không có bệnh gì nặng cả. Nhưng kết quả kiểm tra sức khỏe của hai người số 542 và 543 lại vô cùng thê thảm, quả thực khiến cho hệ thống đảm bảo vệ sinh ngục giam quốc gia bị bôi nhọ hoàn toàn. Không phải chỉ là đầy mình, hoa gấm, mà là phát hiện khối u trong cơ thể, cần phải được phóng thích. Cứ như vậy, xe cảnh sát áp tải hai người một mạch đi ra, trên đường núi ngoặt một phát, đưa hai người đến một tòa biệt thự nhỏ cạnh quân sơn. Và Phùng Cục trưởng trên người quấn đầy băng gạc trắng đang ở phòng khách chờ bọn họ đến. Ngoại trừ Phùng Cục trưởng ra, còn có một thanh niên khoảng chừng 20 tuổi đang ngồi trên sofa, y mang cặp kính dày, khuôn mặt non hiền lành, có vẻ là một sinh viên đang đi học. Phùng Cục trưởng xem ra rất cao hứng, nhiệt tình giới thiệu người thanh niên đó với Thiệu. Vị này là Tiến sĩ Lương, rất am hiểu văn hóa lịch sử Bắc Ngụy. À, cũng chính là con trai giáo sư Lương không may bị giết hại trong cổ mộ ngày trước. Con mắt Thủy Căn trừng lớn như bóng đèn Philips. Cậu nhớ lại trước đây Phùng Cục trưởng đã từng giả mạo con trai giáo sư Lương, không ngờ ông ta thật sự có con trai, nhưng không biết vị Tiến sĩ Lương này có biết kẻ gạm cha y chính là Thác Bạt Thiệu mặt người dạ thú lúc này không. Phụ, tiếc là giáo sư Lương mất sớm, có điều hổ phụ vô khuyển tử. Tiến sĩ Lương tuổi tác không lớn, thế nhưng đã có vài bài luận văn được công bố, đặc biệt am hiểu văn tự của dân tộc Tiên Bi vốn đã thất truyền từ lâu. Lần này có cậu ấy, tin rằng cuộc tìm kiếm thôn Bốc Vu của chúng ta chắc chắn sẽ mã đáo thành công. Tiểu Lương hình như được Phùng Cục trưởng tâng bốc thái quá, có lẽ là người không giỏi giao tiếp, có vẻ lúng túng, căng thẳng nâng mắt kính, nói thẳng, Phùng Cục trưởng quá khen. Quá khen? Thủy Căn xem cái dáng vẻ của y, khụ, một con mọt sách, cứ mong đợi được xem vở kịch con trai báo thù cho cha đấy chứ. Thôi, thế là hết hy vọng. Cũng không biết y bị họ Phùng dùng lời ngon tiếng ngọt gì lừa đến, phỏng chừng lại là mệnh đổ thương nhãn tử. Sau khi đoàn người chuẩn bị vài thứ xong, liền lái xe tiến về tỉnh Hà Bắc thị xã Hình Đài. Căn cứ vào sách sử năm đó ghi chép lại, Thác Bạt Khuê đã từng huyết tẩy huyện Thanh Hà. Chỉ bởi vì có một vu sư tài giỏi đã từng nói với Thác Bạt Khuê rằng nếu như muốn tránh khỏi đại kiếp, nhất định phải diệt Thanh Hà, sát vạn nhân. Vì vậy Thác Bạt Khuê bèn dẫn đầu đội kỵ binh lao tới huyện Thanh Hà, chém đủ vạn người, san bằng 10 thôn trang lân cận, rồi mới chỉ huy quân đội về triều. Còn nhớ năm đó Thác Bạt Thiệu mới 10 tuổi, chưa phong vương. Tại tiệc khánh công, có thần tử dám kịch liệt lên án phụ vương hồ đồ tàn bạo,